một nữ hai ba nam. Chương 91, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Tuệ trở lại Thiên Ưng Môn trời đã khuya. Ở thư phòng gặp được Tần Vũ Hàng đang sửa sang lại sổ sách, ta cho rằng chuyện này có thể kết thúc. Tân nương từ kia tuy rằng đáng thương, chỉ cần tìm một hộ nhân ra gả cho là được. Nào biết là người hiếu thắng, nàng ta lúc rời đi trong mắt đều có sát ý. Quả nhiên về nhà không bao lâu, liền dẫn thân thích trong tộc đến nhà phát tài. Tính tới hành hung Tần Vũ Hàng di chuyển ghế dựa đang ngồi quay ra bên ngoài, ôm thê tử để trên đùi mình. Sau đó thế nào, phát tài có cam tâm không? Đổi lại là hắn gặp phải chuyện này tuyệt đối sẽ không thỏa hiệp. Nếu phát tài ngậm bồ hòn làm ngọt, thỏa hiệp thì quá là không có tiền đồ, không xứng đáng làm đệ tử Thiên Ưng Môn. Phát tài mấy năm nay bản lĩnh tăng cao, không cần ta phải gọi người hỗ trợ, không quá vài chiêu hắn liền đánh ngã đám người kia. Diệp Tuệ cưỡi ở trên đùi đại lão công, nghe mùi thanh tân hắn mới vừa tắm rửa xong thật thoải mái. Đều nói nữ nhân có mùi thơm của cơ thể, kỳ thật nam nhân cũng có, nàng vẫn luôn thích hương vị trên người hắn. Nhưng sau kịch bản lại phát triển tốt hơn chút so với ta nghĩ, phát tài đã cùng biểu muội bái đường rồi. Thấy tình nhân cũ một lần nữa tới cửa lại hối hận, ném xuống một câu hưu thê tàn nhẫn, rồi cùng tình nhân cũ bỏ trốn. Bỏ trốn, Tần Vũ Hàng buồn cười. Cũng coi như không tồi, còn giống nam nhân. Diệp Tuệ gật đầu, ban đầu ta thấy hắn thỏa hiệp, còn thực sự đồng tình cùng khinh bỉ. Nhưng hắn lựa chọn bỏ trốn làm ta rất bất ngờ, bởi vì bội phục, sai thập nhất đuổi theo, ném cho 200 lượng ngân phiếu, nói cho hắn mang theo người trong lòng đi đế đô. Cũng chỉ có thể đi đế đô, sư phụ hắn ở đâu, hắn về sau tiền đồ cũng ở đó. Tần Vũ Hàng ôm lấy eo nàng, tay phải vói vào vạt áo thê tử đùa bỡn một đóa hương mềm, già qua già lại nhũ thịt ở trong tay, cả người nổi lên khoái ý tê dại. Tình nhân của phát tài gọi là Thúy Hoa, nói thật ta rất thưởng thức nàng, có can đảm, dũng cảm tranh thủ hạnh phúc chính mình. Hôm nay nếu không phải nàng mang theo thân thích náo loạn như vậy, không chừng phát tài liền cùng biểu muội làm vợ chồng. Thúy Hoa là nữ nhi thôn trưởng không sai. Nhưng thâm sơn cùng cốc hoang vắng như vậy cũng chỉ có thể là mệnh thôn phụ, nấu cơm, nuôi heo, chăm sóc việc nhà. Gả cho phát tài thì không giống, về sau là cáo mệnh triều đình, cái nào nặng cái nào nhẹ người có đầu óc đều có thể nghĩ đến. Bên này cũng muốn, Diệp Tuệ bắt lấy hắn tay trái bao trùm ở bên kia hương mềm của mình. Nếu như là ta ở trên hỷ yến bị nhà trai vứt bỏ, thật đúng là làm không được như Thúy Hoa vậy. Ta tình nguyện dùng phương pháp của ta để trở thành người trên muôn người, làm cho người một nhà tân lang hối hận đến Thái Bình Dương luôn. Tần Vũ Hàng đã quen việc thê tử thỉnh thoảng nói ra lời kỳ quái, bị nàng cưỡi giống như cưỡi ngựa như vậy ở trên đùi, toàn thân đều nóng lên, đặc biệt là nam căn giữa háng sưng to đỉnh giữa hai chân nàng, toàn thân đều bị một đoàn nhiệt khí vây quanh, tự giữ không được, đưa tay cưỡi toàn bộ quần áo trên người nàng. Tướng công, nơi này không phải phòng ngủ. Ta sợ bọn họ tùy thời tiến vào. Nhất cử nhất động của mình, lão thập nhất thân là thị vệ rõ như lòng bàn tay, chỉ sợ lúc này đang đứng gác ở ngoài cửa đó. Nhưng ta nhịn không được đâu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lần hành phòng gần nhất đã qua vài ngày, hắn lại khao khát muốn nàng. Tay quơ một cái, đẩy sổ sách che án thư sang một bên, để nàng nằm thẳng lên án, vạch hai chân ra, tham nhập hai ngón tay đi vào trêu chọc. Mới một lát liền bị ướt nhẹp nước dính đầy tay. Nương tử, nàng có cảm giác chưa, muốn hay không? Muốn, vô nghĩa, bị một phen như vậy, thân thể đều khó chịu vô cùng, không cần mới là lạ, nhìn bên ngoài cửa sổ có bóng người chớp động, cất cao thanh âm. Các chàng không được phép tiến vào, từ giờ trở đi, mỗi ngày chia phiên, không đồng ý thì về sau liền vĩnh viễn không cần muốn nữa. Không thể cứ 4P, 5P, nàng là người. Không phải động vật, lâu dài như vậy eo cơ sẽ vất vả mà sinh bệnh. Ngoài cửa sổ nam nhân bị tiếng động tình yêu kiều rên rỉ trong thư phòng khiến cho thân mình như lửa nóng, vừa nghe lời này đều buồn bực lên, đành phải liều mạng nhẫn nại đè nén dục vọng. Lớn nhỏ có thứ tự, ngày mai về ta, lão thập nhẫn đến vất vả, từ phía trước cửa sổ rời đi. Lão thập nhất càng thêm buồn bực, phòng ngừa dục vọng cháy hỏng thân mình, cũng theo rời đi sau đó. Tần Vũ Hàng tự cởi quần ra, khiêng hai chân thon dài lên trên vai, đỡ nam tính mình để đối diện với cánh hoa ướt nhẹp tham nhập đi vào, nháy mắt bị bên trong ấm áp gắt gao hấp thụ, làm hắn thoải mái mà rên rỉ ra tiếng, cái mông săn chắc đâm phía trước, đường đi nhỏ hẹp căng ra một chút, lại dùng lực đỉnh đầu. Nàng khoái cảm càng ngày càng cương liệt, lại không ngừng uốn éo mông. Tướng công, muốn mạnh hơn một chút, hung hăng muốn ta, muốn thô lỗ, Tần Vũ Hàng nắm chặt kiểu mông thê tử, hung hăng đâm vào bên trong đình. A, à, theo một tiếng thét chói tai của nàng, một dòng nước ấm từ sâu trong cơ thể trào ra, ướt át trơn trượt, thậm chí chảy ra bên ngoài thân thể, ướt đẫm hạ thể cùng toàn bộ kẽ mông. Tần Vũ Hàng đem thê tử đổi cái tư thế, để nàng quỳ gối ghế trên, vỗ vỗ cánh mông. Kiều cao chút, nương tử, chờ nàng kiều cao, hắn lại đâm vào hoa cúc, cúi đầu nhìn chỗ đang cùng nàng kết hợp, hoa cúc tròn xoe phun ra nuốt vào cây gậy của mình thì càng thêm hưng phấn. Tần Vũ Hàng càng đâm Diệp Tuệ càng tê dại thân mình. Tình chiều lại cuồn cuộn dâng lên, nàng yêu kiều rên rĩ, cái mông uốn éo như muốn ăn hắn nhiều hơn. Tần Vũ Hàng một tay vòng ở phía trước, hơi dùng sức lôi kéo điểm mẫn cảm của cánh hoa, sau lại chọc vài ngón vào hoa huy. Tê, đằng sau không ngừng ra sức đâm vào hoa cúc. Nương tử, nàng chặt quá, ép ta thực thích, Tần Vũ Hàng vừa thở hổn hển bên tai vừa nói, trời trong hoa cúc ta không chặt mới là lạ. Diệp Tuệ trong lòng hò hét nhưng không cất nổi nên lời. Gần đây mỗi khi hành phòng một mình với nàng, đại lão công đều không quên rong ruổi thêm vài lần trong cúc huyệt. Hắn đã ngày càng thuần thục với hoa cúc hơn, nhưng kỹ thuật còn xa mới bằng lão thập và lão thập nhất. Dù sao Diệp Tuệ vẫn cao hứng mà đáp ứng cho đại lão công. Mãi cho đến nửa khuya, muốn nàng đủ rồi, Tần Vũ Hàng mới ôm nàng trở lại phòng ngủ. Mỗi ngày ở Thiên Ưng Sơn thực thanh bình, Diệp Tuệ không có việc gì thì trêu chọc hài tử, tắm suối nước nóng, giao hiến lương cho các lão công, thật sự là quá thư thái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Qua hết năm, tháng ba xuân về hoa nở, không đợi nàng chuẩn bị sẵn sàng, liền nhận được tin Hoàng Phủ Trạch Đoan từ Đế Đô phái tới 3.000 ngự lâm quân, cầm đầu là hai người quen biết, là Chu Tầm, Thương Hồng, sau khi tới liền cung cung kính kính hành lễ. Miệng xưng liên tiếp Thái tử Phi Nương Nương hồi Đế Đô cùng Thái tử Điện Hạ đoàn tụ. Hoàng Phủ Trạch Đoan chuẩn bị đáp ứng thật tốt mọi nhu cầu dọc theo đường đi, căn bản không cần nàng mang theo cái gì, nhưng Diệp Tuệ có truyền thống lo liệu không lãng phí từng đường kim mũi chỉ nào, trở lại Sở Vương Cung, cho người lấy hết chân bảo cất trong kho ra, chất lên xe mang đi. Một ngày này trời trong nắng ấm, Diệp Tuệ ôm hàng đình lên xe, các phu quân cưỡi tọa kỵ của mình, hộ vệ ở hai bên thùng xe, đại đội nhân mã mênh mông rời Bình Châu, theo hướng đông mà đi. Thời tiết ấm áp, dọc theo đường đi gặp được phong cảnh đẹp liền dừng lại, chơi 5-3 ngày lại lên đường. Ven đường quan viên châu huyện lớn nhỏ sớm nhận được công báo của triều đình, đem viện tốt nhất của phủ mình nhường ra cho Thái tử Phi, cẩn thận tiếp đãi, khom lưng uốn gối các loại, a dua nịnh hót, không phải trường hợp cá biệt. Vừa mới bắt đầu Diệp Tuệ thực không có thói quen. Thời gian lâu rồi thấy nhiều không lạ. Ngày này đi tới Lệ huyện, là một tiểu thành thực giàu có và đông đúc. Tần Vũ Hàng ôm thê tử vừa tắm rửa xong đi vào trên giường, nghe thấy tiếng đập cửa, khoác một kiện quần áo đi ra cửa, tiến vào chính là lão thập nhất, lúc này mới nhớ tới đêm nay đến phiên hắn, cười khổ một tiếng, định rời đi, bị Diệp Tuệ gọi lại. Đừng đi, đêm nay cùng nhau liền cùng nhau, lão thập nhất không để tâm. Chỉ cần hạ ở bên người thê tử là được. Hơn nữa hắn là đệ nhất chơi trong cúc huyệt, không có ai kỹ thuật tốt hơn hắn, còn lo lắng gì. Thoát êm lên giường, thê tử mới vừa tắm gội qua thân mình vừa mượt nhẵn vừa hương mềm, hắn ôm vào trong ngực hôn từ trên xuống dưới, từ trước đến sau, hôn mỗi một tấc da thịt, cuối cùng để nàng bày ra tư thế quỳ bò, vạch ra hai cánh mông nàng, vươn lưỡi liếm hôn, càng thọc càng sâu, càng hôn càng mãnh liệt. Diệp Tuệ sợ nhất hắn chơi kiểu như vậy, bị hôn đến nỗi thân mình loạn run, theo hắn liếm hôn thỉnh thoảng phát ra tiếng rên rỉ yêu kiều, cái mông uốn éo, hy vọng hắn có thể đi vào sâu thêm. Lúc này đầu lưỡi của hắn lại rời đi, nàng đang cảm thấy hư không thì ngón tay hắn lại duỗi thẳng tiến vào, cực kỳ phong phú kỹ xảo đùa bỡn vách trong, một bàn tay từ dưới háng phòng đến phía trước chỗ lỗ kia, thâm nhập đi vào, hai lỗ đồng thời bị đùa bỡn. Nàng toàn thân run run, vừa nhấc đầu, đại lão công liền quỳ gối phía trước, quái vật khổng lồ giữa háng lộ ra từng đường gân xanh, đang chịu đủ tình dục tra tấn. Nàng hai tay vòng ôm mông hắn, chui đầu vào giữa háng hắn, há mồm ngậm lấy. Hai ngón tay hãm sâu bên trong nàng càng thêm kịch liệt, cọ sát gây ra điện lưu. Toàn thân nàng đều đột nhiên nổi lên ngọn lửa tình đáng sợ, như là con cá bị bắt vứt lên bờ giãy giụa vận động toàn thân thể. Nàng muốn cái sáng lạn kia, muốn bay lên tới cái đỉnh kia. Nhưng ngón tay từ trong cơ thể đột nhiên rút ra, thân mình bị ôm đè ở bộ vị giữa háng hắn. Hai nam nhân quỳ trên giường, đem nàng kẹp ở giữa. Đầu tiên là lão thập nhất ở phía sau tiến vào, cự vật to lớn từng chút nhét vào hành lang nhỏ hẹp, nhờ mật dịch trước đó tiết ra nhiều khiến cũng không quá khó khăn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đâm vào được nửa căn, đầu tròn tìm được một nếp gấp mẫn cảm ở giữa hành lang, bắt đầu cọ sát. Diệp Tuệ rên lên từng trận, hơi thở gấp gáp mị hoặc, tình chiều cuồn cuộn dâng lên, nàng kiều mông ra phía sau muốn nuốt thêm hắn. Thành ruột lúc này thêm mượt mà, hơi co giãn mời gọi hắn, biết thời cơ đã tới lão thập nhất chỉ hơi dùng sức, đâm một cái, cự vật lưu loát xuyên sâu vào trong, ngập toàn bộ căn, khai mở hành lang hẹp. Diệp Tuệ, a, một tiếng, vừa đau vừa đã, thở hổn hển, nhưng nàng cảm thấy lơ lửng không thể bay lên đỉnh, bên dưới hoa huy. Tê trống rỗng khát cầu được lấp đầy, hai cánh hoa không ngừng mấp máy. Thì ra Tần Vũ Hàng áp sát phía trước. Sợ nàng đau nên chỉ xoa nắn gặm cắn hai đóa phong mềm, để cho lão thập nhất một mình tùy ý kích thích cảm giác từ lỗ sau cho nàng. Sau khi thấy hoa huy, tê ấp máy, biết nàng sắp không chịu nổi liền mãnh liệt thọc ngay toàn bộ cự vật vào hoa huy. Tê ấm áp, cả ba lập tức gầm lên, sung sướng nói không nên lời. Diệp Tuệ đang khát cầu thì được nam căn phía trước đúng lúc lấp đầy, lập tức đạt cực hạn, hai lỗ huyệt cùng lúc run rẩy lên. Ép cho hai cự vật muốn phóng xuất. Hai cự vật to lớn chỉ cách vách tường căng mỏng, cảm giác như thật sự chạm vào nhau, tăng thêm không ít sướng khoái. Chờ qua dư âm, hai lão công ôm lấy nàng ở giữa, cả ba cùng xuống giường đứng trên thảm, bắt đầu tiền hậu giáp kích trong tư thế đứng, điên cuồng triền miên. Tần Vũ Hàng nhấc bổng thê tử trên đôi cánh tay, nam căn đâm trong hoa huy. Tê, mông nàng lộ hết ra phía sau. Lão thập nhất đứng hiên ngang không ngừng ra vào trong cúc huyệt. Tư thế này quá kích thích, nên không lâu sau hai lão công đồng thời phóng xuất, Diệp Tuệ cũng lần nữa bước vào trong chùm ánh sáng sáng lạn mà lên đỉnh. Sau cao chiều, Tần Vũ Hàng buông Diệp Tuệ hai chân chạm đất, nam căn cũng rời đi cơ thể nàng, hai tay nàng vòng ôm trên cổ hắn, hai người quấn quýt cùng nhau một trận hôn môi, thể hiện tình cảm phu thê nồng đậm. Đang chìm đắm trong nụ hôn mãnh liệt với nương tử. Cảm giác thân mình nàng bị tác động, Tần Vũ Hàng hơi mở lên mi mắt, liền thấy lão thập nhất đôi mắt sắc lạnh ánh lên tia đố kỵ không che giấu nổi, bên dưới cự vật khổng lồ của hắn từ từ tiến vào trong cúc huyệt nàng. Sau cao chiều, lão thập nhất cảm thấy bị nương tử bỏ quên, giận dữ hung hăng đâm cự vật từng hồi vô cùng đoạt mệnh, giống như cố tình gây chú ý với nàng. Diệp Tuệ đang triền miên ôm hôn đại lão công. Hưởng thụ dư âm sau cao chiều của phu thê ân ái, bất ngờ bị tập kích từ phía sau, phải buông môi ra, hai tay ôm chặt lấy đại lão công trông đỡ cho cơ thể mình. Tần Vũ Hàng đôi mắt ngầu lên tia giận dữ, lớn giọng hỏi. Lão thập nhất, ngươi muốn làm gì? Nói xong muốn ôm nàng rời khỏi hắn, không ngờ lão thập nhất hai tay ôm ngang hông nàng viện chặt, cự vật cố tình ấn mạnh hơn, ngập lút vào trong người nàng, ánh mắt tà mị thách thức nhìn lại hắn. Bàn tay to vỗ, bang, trên mông nàng, Tần Vũ Hàng trong lòng dậy sóng, nhưng không dám tranh giành, sợ đau đến nàng, chưa kịp làm gì đã nghe tiếng nàng rên rỉ, hơi thở dồn dập, lời nói đứt quãng bên tai. Tướng công, không cần, lo cho ta, ta muốn, hắn, Tần Vũ Hàng thở dài một tơi, thầm nghĩ nương tử cũng thật là. Sao có thể dung túng cho hắn tơ như vậy, nhưng nghĩ lại cũng không nên trách nàng. Lão thập nhất là đệ nhất chơi trong cúc huyệt, tùy thời đều có thể khiến nàng quên hết lý trí, chìm đắm trong khoái lạc không thể phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nếu nàng đã thích, hắn cũng không có đạo lý nào phản đối, muốn có đối sách liền chờ sau này hãy nói, hiện tại phải phối hợp với hắn ta tận tình lo đáp ứng cho dục vọng của nàng. Huống chi hôm nay kỳ thực cũng là ngày đến phiên của lão thập nhất. Diệp Tuệ vừa bị đánh, vừa bị chơi cho thực tàn nhẫn. Ngược lại thực hưởng thụ, tình chiều cuồn cuộn đến, mất hết lý trí, ôm lấy đại lão công, đôi bàn tay nhỏ cào cấu hắn, đôi môi không ngừng tìm môi hắn, cây lưỡi cuốn quýt, trong yết hầu phát ra tiếng rên mị hoặc như tiếng mèo kêu đến nỗi ai nghe cũng biết nàng đang cao chiều. Tần Vũ Hàng thế nhưng cũng bị hành động của nàng quá kích thích, cự vật chướng đau, quên hết tức giận trong lòng, lần nữa không kìm chế nổi đút ngay vào Hoa Huy. Tê, tận lực đâm sâu vào hoa tâm, Diệp Tuệ chưa dứt cơn cực hạn trong cúc huyệt, Hoa Huy. Tê đã hại thêm nam căn Tần Vũ Hàng làm cho lên đỉnh, hai cao chiều tại hai nơi liên tiếp xảy ra khiến cơn cực hạn của nàng kéo dài chưa từng có, sướng khoái ngây ngất đến dục tiên dục tử. Diệp Tuệ gần đây chỉ hành phòng từng người, hôm nay mới quay lại chơi 3P, cảm xúc mới mẻ, hưng phấn đến đầy mặt hồng hồng, xinh đẹp đáng yêu vô hạn. Bị kẹp giữa hai lão công không ngừng phô trương kỹ thuật hành phòng, toàn bộ cơ thể nàng như bị treo trên hai nam căn khổng lồ, dễ dàng lên đỉnh liên tục vài lần. Hai lão công bày đủ tư thế khi đơn giản lúc biến thái, thi nhau lăn lộn, khiến nàng không thể phản kháng, chỉ biết chiều theo họ mà hưởng thụ. Một đêm 3P này, các nam nhân muốn rất nhiều lần, chơi thực tận hứng. Diệp Tuệ rất mệt, nhưng thực thỏa mãn, nằm ở giữa bọn họ. Một tay bắt lấy một cái, đang muốn đi vào giấc ngủ, lại nghe thanh âm A Kim, nói là huyện lệnh phu nhân mang theo hai vị công tử tới bái phòng. Nàng có chút tức giận, đã trễ thế này, còn tới bái phòng, có dùng đầu óc hay không? Bảo bà ta ngày mai lại đến, dọc theo đường đi thấy nhiều loại nhân gia su nịnh nịnh bợ kiểu này. Các loại hoa chiêu ùn ùn không dứt. Diệp Tuệ trở mình, mặt hướng đại lão công, nhắm mắt ngủ. Ngày thứ hai, đang ăn cơm nửa chừng, A Kim lại báo huyện lệnh phu nhân mang theo công tử tới bái phòng. Diệp Tuệ nhíu mày nhìn hắn, từ trước xem phim truyền hình thái giám đều thu nhận hối lộ đảm đương chức vị ma cô đưa mỹ nữ hướng chê ngừng hoàng đế. A Kim không phải thấy tiền liền mê muội đầu đi. Lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn một cái, để cho bọn họ chờ. A Kim mồ hôi chảy ròng ròng, hắn chỉ thu của huyện lệnh phu nhân một kim Phật tôn tượng bằng bàn tay, bị thái tử phi trừng như vậy, hối hận không ngừng. Nương tử tức giận thật sự dư thừa, trên quan trường đều như vậy, ta ở đế đô thấy được nhiều. Lão thập gắp một miếng lựu gan tiềm đút vào trong miệng nàng. Nếu không thích kéo đi phạt đánh trượng là được, tội gì tự tìm phiền phức cho chính mình. Lão thập nhất phụ họa nói. Đối với cái đồ không biết sâu cạn này lìa không thể nương tay, nếu nương tử không thể nhẫn tâm, giao cho ta xử lý. Diệp Tuệ gắp một miếng xương sườn đưa vào trong miệng của hắn, trách mắng. Hiện không đến chàng, nàng không muốn nhiều năm về sau bị các sử học gia gieo cho một cái ác danh hoàng hậu. Tần Vũ Hàng tay vươn tới, ôm thê tử để trên đùi mình ngồi, cười cười. Dù sao huyện lệnh phu nhân cũng rảnh, để cho chờ đợi cũng tốt. Phụ thân. Gà cũng muốn ôm một cái, Hàng Đình trước đó bị Mặc Kỳ ôm đút cơm, lúc này từ trên đầu gối hắn dãy rụa xuống dưới. Nương, kéo lên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn tay nhỏ níu mẫu thân, muốn tự mình trèo lên tơ rên. Không kéo, Diệp Tuệ tính trẻ con nổi lên, cười hì hì ôm cổ lão công. Tướng công là của ta, Tần Vũ Hàng cười ha hả vỗ vỗ sống lưng thê tử, nháy mắt ra hiệu với lão thập. Lại đây. Thúc thúc đút ngươi ăn cơm, lão thập nhận được ánh mắt, khom người bế Hằng Đình lên. Cách chương.